Chương 33, hiệp thứ 2 kết thúc. À cả xì một cái dưới hông dẫn bóng, vù, một cái hồng quang tăng tốc, vư a chết trực tiếp qua rơi tổ cựu gạ hỏa quang phu. Lúc này à cả xì ở đây bên trên đông có vô địch vương giả chi uy. Tiểu quỷ, đừng quá phách lối. Độ biên tệ xưa khuôn mặt khó xử ngăn tại à cả xì trước mặt, tuấn giã còn có khoe khoang dương đội trưởng ở phía sau một đạo làm ra phòng tuyến. Huyễn Dương năm người cũng nhìn ra ạ cả xì là đánh đơn tiết tấu, còn có hắn bốn người cũng không có xuất thủ ý tứ, chỉ là đứng tại nguyên chỗ xem trò vui. Tuy nhiên bọn họ hiện tại tâm lý cảm giác được vũ nhục lớn lao, nhưng là trận đấu càng trọng yếu hơn. Ạ cả xì đôi mắt hồng quang tăng nhiều, bóng rổ tại hắn dưới hông như là tinh linh một dạng nhảy vọt xuyên qua, dần dần vận ra tàn ảnh đi ra. Độ biên tệ xưa không nhìn được trước, vù, trực tiếp một cái phong kính bức người nhào về phía ạ cả xì. Trong tay hoa chảo, một cái câu đi qua. Tránh ra. À cả xì một cái lạnh mặt nói, hàn khí bức người. Ngay tại lúc đó, bóng rổ hướng đằng sau kéo một phát, bóng rổ trong nháy mắt tại dưới hông toát ra. Ngay tại lúc đó chân phải hướng phía trước đặt mạnh, chân trái bên trái. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên, độ biên tệ xu mắt cá chân vặn vẹo trực tiếp đánh ngã ngược lại tại dưới mặt đất. Lúc này hắn cái chán mồ hôi như tắm, khuôn mặt khó có thể tin nhìn lấy chính mình mắt cá chân. Lại là, đầu năm nay hải tử quá mạnh đi. 3. Ạ cả xì một cái chuyền bóng, chuyền cho bên cạnh cụ rồ cổ. 3. Cụ rồ cổ duỗi cầm trong tay bóng rổ, khuôn mặt hơi sững sờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua ạ cả xì. Đi thôi. Ạ cả xì gật gật đầu, thản nhiên nói. Không hiểu rõ. Cụ rồ cổ thầm than một tiếng, lắc đầu, không có phối hợp mà nói, quên, cũng hoạt động dưới chính mình thân thể. Ba ba củ rồ cổ hưởng phí ở giữa một cái tăng tốc, vù đông nhiên qua rơi tuấn giã, chỉ cảm giác một ngọn gió gào thét mà qua, bóng người liền biến mất. Nhìn lên trước mặt khoe khoang dương đội trưởng, củ rồ cổ tệ xưa khuôn mặt mặt không biểu tình, ba ba, chỉ là đập cầu góc độ càng thêm kém mà thôi. Khoe khoang dương đội trưởng một cái bước lướt ngăn tại củ rồ cổ trước mặt, rêu cợt, dưới chân không ngừng mà xoa. Củ rồ cổ thân thể một cái trường cung vặn mẹo. Thân thể cường chế tính một hồi, hai chân hơi hơi nâng lên, cả cá nhân ban đầu địa vi hơi ngửa ra sau, sau đó ánh mắt sau này thời điểm lạnh lùng đối khoe khoang dương đội trưởng. Ngay tại lúc đó, tay phải sau này ném đi, ba, bóng rổ như điện ở phía sau cong đến trong tay cha y, ba củ rổ cô một cái điều chỉnh thân thể, vụ, giản giản đơn duy nhất cái tay trái dẫn bóng tại khoe khoang dương đội trưởng bên trái chết điên cuồng chạy đi qua. Quá mạnh. Cái này cũng là khoe khoang dương đội trưởng hiện tại trong lòng nghĩ pháp luật. Thật sự là không thú vị. Cù dồ cổ cũng không nhịn được cảm giác đến phát chán, không có cách, đối thủ mặc dù không tệ, nhưng cũng là không kém mà thôi. Nhảy, nhìn qua bóng rổ khung tại chỗ đạp đi lên. Nhưng vào lúc này, cù dồ cổ hơi kinh hãi. Với anh, một đạo báo tử khí tức bao phủ cù dồ cổ, nhảy là khoe khoang dương đội trưởng tại cù dồ cổ đằng sau nhảy lên một cái, sau đó một tay đối lượng. Cánh tay duỗi dài tại củ rổ cổ đằng sau muốn đập củ rổ cổ trong tay cầu. Đây là giã tính củ rổ cổ não hải bên trong nghĩ tới một loại khả năng tính. Làm sao có khả năng, con hàng này vờ ơ y mà có thể mở ra giã tính. Củ rổ cổ tại không trung thân thể hơi hơi một cái dừng lại. Ba, một tiếng vang lên, khoe khoang dương đội trưởng thân thể trực tiếp đụng vào củ rổ cổ thân thể. Củ rổ cổ khỏe miệng, cô tuyến nít lên, sau đó bóng rổ ở phía sau trên thân nhất câu. Vù bóng rổ bay qua hai người đỉnh đầu, ba, sau đó đánh trúng bảng bóng rổ, đi một vòng, vù, sau đó trực tiếp rơi vào trong vòng rổ Huyễn Dương số 3 phạm quy, hai điểm hiệu quả, thêm phạt một cầu. Quá lợi hại, vờ ơ y ma thêm phạt một cầu, nói trở lại, vừa rồi cái này có ra sân A một vị khán giả khó có thể tin, khuôn mặt đồng thời có chu tờ nghi hoặc. Tốt kỳ quay A, có một chút ấn tượng, nhưng là không chú ý xem lời nói. Giống như sẽ biến mất một dạng, cái này là chuyện gì xảy ra vụ, cụ rồ cổ thêm phạt trúng mục tiêu, 50, 10 trực tiếp lược qua điểm số ngay tại lúc đó, biểu, hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc. Trọng tài tiếng còi tuyên ra nở dê đạo trong khu nghỉ ngơi, cụ rồ cổ hơi hơi cúi đầu xuống, lần nữa thở mấy hơi thở, cầm lấy nước uống đứng lên. Nói trở lại, thật để cho người bất ngờ, nghĩ không ra cái kia khoe khoang dương đội trưởng mở ra giã tính trạng thái. Còn thật là khiến người ta giật mình á ạ áo mì nẹ khuôn mặt hơi hơi thú vị đứng lên, dù sao có thể mở ra giã tính trạng thái rất ít người gặp. Giã tính cũng là chỉ đối với bóng rổ nhanh nhạy cảm tính, đối với cầu nắm chắc cũng chuẩn xác, phản ứng nhanh chóng, bạo phát cao, tựa như manh thu săn mồi mở dạng, là một loại chơi bóng phong cách. Mà khoe khoang Dương đội trưởng giã tính cũng là báo tử là vì số không nhiều lợi hại giã tính trạng thái. Mà ả áo mì nẹ giã tính là Black Panther, đồng dạng là báo tử, cụ dồ cổ cảm thấy ả áo mì nẹ giã tính mạnh rất nhiều, chủ yếu là thực lực vấn đề. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.